Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1475, chương 1474. Vực ngoại ma lực, giờ khắc này bên trong, xuất hiện tại một nhóm các thiếu nữ trước mắt chính là trước kia hoàn toàn không có nghĩ tới. Tình cảnh, đó là một cái quy mô vô cùng to lớn lại khổng lồ công trình. Công trình chiếm diện tích ít nhất tương đương với 10 cái bát ngát sân bóng. Vô số to to hỏi nhỏ ma lực lô tựa như là từng sợi cột nhà một dạng san sát. Đồng thời lẫn nhau đều dùng lấy đếm không hết tuyến ống tiến hành kết nối. Trùng điệp, vô số kẻ, lại vẫn luôn tại vận hành lấy. Tản mát ra từng đợt kinh người gợn sóng tới. Từng cái vạn dung luyện kim khoa học sinh liền lần lượt đi khắp tại đây bên trong. Hoặc riêng phần mình thủ tại riêng phần mình trên cương vị. Một vừa điều khiển lấy phức tạp gì dụng cụ, một bên tại lẫn nhau thương thảo cùng quan sát đến, lộ ra là bận rộn như vậy cùng chuyên nghiệp. Mà khi những người này thấy mang theo ba thiếu nữ cùng một chỗ đi tới Rama lúc, mọi người đầu tiên là cùng nhau khẽ giật mình, lập tức dồn dập ngừng tay trên đầu động tác. Lorelei đại nhân, ở đây hết thảy nhân viên công tác liền cùng nhau hướng về Rama tiến hành ân cần thăm hỏi. Bỏ qua thân là học viện thống quát lớn lên Christie, càng bỏ qua thân là Sky Wizard khoa trưởng Furon, mọi người liền tựa như chỉ đem Rama xem như chí cao vô thượng tồn tại một dạng. Hướng hắn hành lễ, các người tiếp tục làm chính mình sự tình. Rama một chút cũng không có vì này thấy kinh ngạc, chỉ là bình tĩnh phân phó một câu như vậy. Vâng, tất cả mọi người lập tức cao giọng đáp ứng. Ngay sau đó cũng mặc kệ chuyện bên này, tiếp tục làm chính mình trong tay công tác. Bởi vậy rõ ràng, tại những người này trong suy nghĩ, Rama địa vị cao bao nhiêu, quyền nói chuyện nặng bao nhiêu, cái kia cũng là chuyện đương nhiên a. Xem ra, người tại này thời gian hơn một năm bên trong, đã triệt để chinh phục vạn dung luyện kim khoa người a. Christie cảm thán, dù nói thế nào đều là khai phá xuất chúng nhiều thuật thức cùng kỹ thuật. Nhường ma đạo phát triển trước thời hạn nửa cái thế kỷ. Ma đạo vương, sao? Furon đồng dạng bình tĩnh lên tiếng. Làm tận mắt thấy Lorelei tiên sinh sáng lập đủ loại kỳ tích cùng với mở phát ra tới đủ loại kỹ thuật người, này chút lệ thuộc vào vạn dung luyện kim khoa người coi như không triệt để tâm phục khẩu phục đều không được đây. Alice cũng là mở miệng cười, có thể Rama lại không có trả lời, chỉ là một bên dẫn mọi người đi về phía trước, một bên nhàn nhạt lên tiếng, các ngươi hẳn phải biết. Cao đẳng ma lực đến tột cùng là thế nào đản sinh a? Rama đưa ra như thế một vấn đề. Ta biết, Alice lập tức gật đầu. Quan ở phương diện này sự tình, Alice cũng sớm đã trước đó điều tra qua. Nói đến, cao đẳng ma lực sinh ra nguyên lý kỳ thật ngoài ý muốn đơn giản. Ma lực tại trải qua áp xúc về sau hội được luyện chế thành co lại lui ma lực. Tăng lên đối sự tình tượng can thiệp lực, tiến tới dùng đến co lại lui ma lực thuật thức hiệu quả cùng uy lực hiện lên bao nhiêu. Lần tăng lên, nhưng căn cứ áp xúc trình độ khác biệt, co lại lui ma lực nồng độ cùng độ chính xác cũng khác biệt. Alice cho tới giờ khắc này mới rốt cục, có một tia thân là nghiên cứu nhà bầu không khí, nói như thế. Tỉ như vẻn vẹn áp xúc 1% ma lực, đó cũng là co lại lui ma lực, có thể cách khả năng đủ áp xúc đến cực hạn lại vô cùng xa xôi. Tự nhiên không so được những cái kia áp xúc trình độ càng cao co lại lui ma lực. Vẻn vẹn áp xúc 1% ma lực cùng áp xúc 100% ma lực, cả hai ai mạnh ai yếu, chẳng lẽ còn cần nói sao? Có thể là trước đó lại từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đem ma lực áp xúc đến cực hạn. Cho dù là loại cỡ lớn nhất co lại lui ma lực lô cũng không có cách nào làm được. Alice khẳng định, điểm này, bởi vì nghĩ áp xúc ma lực nhất định phải có được vượt mức bình thường ma lực. Lực khống chế quan hệ nhân loại rất khó chỉ dựa vào tự thân luyện chế ra co lại lui ma lực. Coi như là dùng co lại lui ma lực lô đều không thể làm đến áp xúc đến cực hạn. Tỉ như, dùng tới chở khách tại ma trang luyện kim vũ khí bên trong cỡ nhỏ co lại lui ma lực lô bình thường đều chỉ có thể áp xúc 1% đến 5% không đến ma lực. Cỡ trung co lại lui ma lực lô thì chỉ có thể áp xúc 10% đến 30% không đến ma lực. Cho dù là cỡ lớn co lại lui ma lực lô, cái kia đều chỉ có thể áp xúc 50% đến 70% không đến ma lực. Cách chân chính cực hạn áp xúc trình độ 100% còn rất xa xôi. Trước đó, Mira còn từng nghĩ tới dựa vào ma pháo kiếm co lại lui ma lực lô tới luyện chế co lại lui ma lực. Tiến tới đi đến Chloe như thế hỏa lực, nhưng cái kia kỳ thật rất khó làm được. Bởi vì, Chloe có thể thủy bằng vào tự thân liền luyện chế ra 10% áp xúc trình độ co lại lui ma lực. Chỉ dựa vào cỡ nhỏ co lại lui ma lực lô căn bản là không có cách tại luyện chế co lại lui ma lực. Một chuyện lên áp đảo Chloe, bằng không, đồng dạng sử dụng ma pháo kiếm Kanata liền sẽ không tự nhận hỏa lực không đủ Chloe. Đương nhiên, Misora ma lực rất nhiều, vô phương tại chất lên thủ thắng, vậy cũng có thể tại lượng lên thủ thắng, tận lực luyện chế ra hàng loạt co lại lui ma lực. Dùng áp đảo Chloe phía trên co lại lui ma lực lượng tới dọa đảo nàng. Cũng không phải là không có khả năng. Xét tới điều này, Rama mới sẽ dành cho Misora có được đuổi kịp Chloe khả năng đánh giá. Mà Rama, nghe nói, Lorelei tiên sinh tại lần thứ nhất luyện chế co lại lui ma lực lúc liền đem áp xúc đến cực hạn 100%. Magic Resistance khống chế cao đến áp đảo nhân loại phía trên. Nói đến đây, Alice nhìn chăm chú hướng về phía Rama. Rama nhẹ gật đầu, hững hờ giống như mở miệng. Làm ta biết co lại lui ma lực tồn tại, cũng đạt được nó luyện chế pháp về sau. Ta cũng đã đem ma lực áp xúc đến cực hạn, có thể đủ sử dụng mạnh nhất co lại lui ma lực. Để cho mình sử dụng thuật thức lăng không tăng lên hơn gấp 10 lần. Trở nên xa so với quá khứ mạnh hơn. Cho nên, ta bắt đầu nghĩ, nếu có thể đem ma lực áp xúc thành co lại lui ma lực, vậy có thể hay không lại nhảy vọt cực hạn này, đem co lại lui ma lực áp xúc thành càng cao cấp hơn ma lực. Cái này là cao đẳng ma lực đản sinh bắt đầu, bởi vì cảnh giới viên mãn, tâm nhãn, mang tới không ai bằng ma lực lực khống chế quan hệ. Vô luận là dạng gì ma lực, bây giờ Rama đều có thể dễ dàng tiến hành hoàn mỹ nhất khống chế. Cho dù là bị áp xúc đến cực hạn 100% co lại lui ma lực đối Rama mà nói cũng là nắm giữ dư xài. Đã như vậy, Rama tự nhiên sẽ sinh ra nhìn một chút có thể hay không tiếp tục áp xúc. Để nó cao hơn một tầng ý nghĩ, rõ ràng đều đã áp xúc đến cực hạn, còn muốn tiếp tục áp xúc. Này căn bản không phải người thường có thể nghĩ ra, có thể là nương tựa theo đáng sợ ma lực lực khống chế, Rama cuối cùng vẫn thành công. Thế là, ta đột phá co lại lui ma lực cực hạn, nhường co lại lui ma lực sinh ra chất biến cùng thuế biến, tiến hóa đến một cái khác thứ nguyên, cái này là cao đẳng ma lực tồn tại, Rama bộ dạng này nói xong. Thế nhưng, cao đẳng ma lực sinh ra về sau, ta kinh ngạc phát hiện, nó thế mà cũng có thể tiếp tục tiến hành áp xúc. Tựa như ma lực có thể luyện chế thành co lại lui. Ma lực một dạng, cao đẳng ma lực đúng là cũng có thể lại tiếp tục luyện chế. Áp, kể từ đó, muốn đem nó lần nữa tăng lên tới cực hạn, cũng đột phá qua đi, đi đến tầng thứ cao hơn. Cũng là chuyện đương nhiên ý nghĩ à. Sau đó, ta liền thành công đem cao đẳng ma lực cũng áp xúc đến 100% cực hạn. Đi vào điểm giới hạn vị trí, Rama hờ hợt nói ra làm cho người kinh hãi lời nói. Người bên ngoài cũng không biết, Rama thế mà đã đi đến dạng này cảnh giới, không chỉ có là đạt được cao đẳng ma lực mà thôi. Thậm chí đem cao đẳng ma lực đều áp xúc đến cực hạn. Cho nên, bây giờ tràn ngập tại Rama trong cơ thể cao đẳng ma lực. Kỳ thật cũng không chỉ là cao đẳng ma lực, mà là áp xúc đến cực hạn cao đẳng ma lực. Bái này ban tặng, Rama lực lượng bây giờ đơn giản đáng sợ đến dị thường. Ngay cả chính hắn cũng không biết toàn lực của mình đã biến thành bộ dáng gì. Đáng tiếc, nhưng cao đẳng ma lực thuế biến một bước cuối cùng, ta lại dù như thế nào đều không thể vượt tới, dù cho ma lực lực khống chế lại cao hơn cũng vô dụng. Nói đến đây, Rama mới thở dài một hơi, đó đã không phải là nhân loại có khả năng có được, thậm chí không là sinh mệnh thể có khả năng có lực lượng. Vô luận là thần là ma, bản thân đều có hắn là một cái sinh mệnh, tồn tại thậm chí khái niệm cực hạn. Đây không phải lực lượng cực hạn, mà là thân là tồn tại bản thân cực hạn, là gen, là tiềm lực, là vật chứa chờ các phương diện vấn đề. Xét tới điều này, Rama mới sẽ muốn mượn nhờ ngoại lực, dùng một cái siêu đại quy mô ma lực luyện chế nhà máy tới đạt thành này một sự nghiệp to lớn. Nếu như ta đoán không lầm, áp được cao đẳng ma lực phía trên cái này lực lượng, phương mới thật sự là trên ý nghĩa đạt đến cực hạn cùng siêu thoát. Ở vào sinh mệnh thậm chí thế giới nhận biết lĩnh vực bên ngoài đồ vật. Rama thanh âm truyền vào trong tai của mọi người. Thế là ta đem xưng là vực ngoại ma lực. Dứt lời, Rama dừng bước. Cái này là dùng tới đản sinh nó vật chứa. Rama chỉ hướng trước mặt mình, nhường ba thiếu nữ dồn dập ngẩng đầu nhìn lại. Chợt, ba người nhịp tim đồng thời ngừng đập, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.